tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đi theo vào làm gì? Trong này không nhất định có con mồi. Cho dù thật sự có, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 4 người. Làm thế nào để phân chia a hát? Ba người Vân Xuyên chưa thấy người. Trước tiên nghe thấy tiếng người vào quả nhiên là thợ săn. Hơn nữa có 4 người. Vừa vào cửa đã bắt đầu tranh chấp vì con mồi. Buồn cười. Nói chúng ta đi theo ngươi. Đây là khu săn bắn. Không phải bên ngoài. Cướp con mồi mỗi người đều dựa vào bản lĩnh. Nếu ngươi sợ cướp không được, sớm xin bị loại. Đừng để mạng ở đây. Nghe bên ngoài ồn ào ầm ĩ, người đàn ông gầy gò thấp giọng cười, liếc mắt nhìn về phía cửa. Một tia tàn nhẫn từ trong mắt hiện lên. Vận khí không tệ, người tới đều là người mới. Ánh mắt của người đứng đầu rủ xuống. Tuốc nơ vít trong tay nhẹ nhàng chuyển động. Thân thể căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra ngoài. Vân Xuyên trong đầu đảo ngược ý niệm. Hiểu được vài phần vì sao 4 người nói tới đều là người mới bắt đầu. Lần đầu tiên là một thợ săn. Không biết làm thế nào để tìm con mồi. Đã gần nửa tiếng rồi. Không phải mới bắt đầu. Mấy thợ săn này vẫn còn chất đống. Chỉ có người mới bắt đầu tìm kiếm cảm giác đồng đội trong trò chơi này. Hai vị tiếp tục cãi nhau. Con mồi bỏ chạy. Bên ngoài. Những người đi cùng đã phải ngăn chặn cuộc tranh cãi giữa hai người và nhắc nhở họ làm những việc chính xác. Ôi, mỗi người đều dựa vào bản lĩnh đi. Người nọ nói xong, trợn trắng mắt, hơi cảnh giác đi vào trong phòng. Tuy rằng là lần đầu tiên đến khu săn bắn tìm K1 trên thích. Nhưng trước kia hắn không ít lần làm khán giả của khu săn bắn. Biết những con mồi kỳ lạ này giảo hoạt. Trên người đeo vòng giam cầm dị năng cũng có phản sát thợ săn thành công. Trong phòng im ắng, phía sau tủ sách lộ ra cửa cho thấy nơi này có người tới. Nhưng cánh cửa bị khóa. Đi ra, ta thấy ngươi. Hắn giơ tay lên, một nến trên cánh tay trống rỗng hiện lên. Mũi tên đoan chính ngay chính giữa phòng. Bất kỳ nơi nào có tiếng động, hắn đều có thể phản ứng kịp trước. Thợ săn đồng hành cũng tự mình lấy ra vũ khí. Từng bước tới gần nơi có thể giấu người trong phòng. Họ cố gắng không phá hủy căn phòng. Ùng ục, quả bóng to bằng bàn tay từ dưới gầm giường lan ra. Nghênh đón đợt công kích đầu tiên của thợ săn cảnh giác. Không đợi đám thợ săn theo sát công kích chỗ giấu người bên giường. Tủ quần áo đối diện giường có một vật bắn tới. Mang theo thanh âm xé gió. Này! T, người đứng ở phía trước vội vàng né tránh chỗ yếu hại. Lại bị vật kia lau đến hai má. Nhất thời sinh ra vết máu. Cúi đầu nhìn, con tuốc nơ vít bằng keo màu đỏ đâm một cái hố trên sàn nhà. Lại bắn sang một bên. Thừa dịp đám thợ săn bị quả bóng nhỏ và tuốc nơ vít kéo ra. Người đàn ông gầy gò từ chỗ ẩn náu bay ra. Lòng bàn tay hàn mang lướt qua cổ một thợ săn ở rìa. Sau một kích, cũng mặc kệ thành công hay không, xoay người lui lại, âm thanh của thợ săn theo sát phía sau, nặng nề đâm vào bắp chân của người đàn ông gầy gò. Lực lượng lớn đến mức muốn đóng đinh hắn trên mặt đất, đồng thời hoa máu nở rộ ở bắp chân, tên thợ săn bị bôi cổ kia mới ngẩng đầu lên, máu tươi phun ra từ cổ họng, vô ích che cổ phát ra tiếng, ú ớ. Ngón tay gãi gãi cái gì giữa không trung. Lùi lại, lùi, cánh tay vung vẩy lung tung tựa hồ điểm tới cái gì đó. Ở lòng bàn chân hắn hiện lên một cái khẩu độ sáng. Theo bạch quang hiện lên, vài giây sau, cả người biến mất tại chỗ. Chỉ lưu lại một tấm thiệp màu vàng rơi trên mặt đất. Máu tươi phun tung tóe trên mặt đất nhắc nhở chuyện vừa xảy ra. Trong khi đó, một quyền lớn búa trên đầu thợ săn. Người sau nâng súng muốn bắn. Nhưng ngay cả súng cũng bị đánh bay. Hắn né một chút. Cái búa to bằng nồi cắt búa trên vai. Đau đến muốn nứt ra. Khi không chống đỡ được. Đồng bạn phía sau cầm một tấm gương tròn chiếu về phía khối lớn. Trong gương màu đồng phản chiếu ra bộ dáng khối lớn. Trong nháy mắt từ trong gương chui ra nửa thân thể, bọc trong xương đen, vung nắm đấm nện về phía khối lớn. Chính mình, trong gương tròn đã trải qua mấy chiêu. Cảnh giác lui về phía sau, cho đám thợ săn biết rõ ràng bên trong nhưng vẫn bị đánh lén thành công thời gian thở D0C. Tuy nhiên, có lẽ họ nghĩ rằng họ đã có một hơi thở. Mái tóc đen ẩn nấp lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh. Bám vào ống quần nhẹ nhàng lại nhanh chóng hướng lên trên. Chúng không bị chú ý và cũng ai để ý đến chúng. Cách chương.